Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đối thiên đối địa. Tròn ta mộng. Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Bản năng đem chắp tay trước ngực, hai tay mở ra, lại chăm chú nắm thành quả đấm, thấp giọng nói ra: Ngao Ngọc công chúa quá khen. Bần tăng cũng chỉ là người bình thường, thậm chí không gọi được là người tốt. Không, chấm ngoặc kép. Ngao Ngọc đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như đón mùa xuân nở rộ bông hoa đồng dạng, ngọt ngào nói ra: Thánh tăng ca ca là người tốt, thật to người tốt. Lời này, Đường Tam Tạng nghe vào trong tai, ngọt ở trong lòng, quyền đầu lại là lại lần nữa nắm chặt ba phần. Trầm mặc mấy giây, Đường Tam Tạng cái kia có như thái độ bình thường đồng dạng duy trì lấy trách trời thương dân biểu lộ bỗng nhiên tách ra ý cười, ánh mắt ấm áp nói: Bần tăng rất là chán ghét nói mỏ lời nói thật hài tử. A, Ngao Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm, cái này rốt cuộc là ý gì? Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: Ngao Ngọc công chúa, nếu như người lấy kinh là cái người đáng ghét đâu, cái kia có quan hệ gì? Ngao Ngọc thờ ơ nói ra: Bản công chúa đều nghĩ kỹ, nếu như cái kia người lấy kinh thật rất chán ghét, vậy ta liền một mực biến thành Bạch Long Mã tốt, không nói chuyện với hắn. Hắc hắc, Tây Hành lấy kinh mà thôi, liền xem như đi từng bước một, cũng hoa không có bao nhiêu năm, chớp mắt trong nháy mắt cũng liền đi qua. Dạng này cũng so một mực vùi ở cái này Xà Bàn Sơn muốn tốt. Chắc chắn sẽ có khôi phục tự do một ngày. Sẽ có một ngày như vậy. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra: Chỉ mong đi. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Ngao Ngọc dùng sức lắc lắc đầu, dường như trong lúc vô hình đem cái kia rất nhiều phiền não cùng ưu sầu đều vung đi đồng dạng. Ngược lại vẻ mặt vui cười như má lúm đồng tiền nói: Thánh tăng ca ca, không trò chuyện những chuyện phiền lòng này. Chấm ngoặc kép. Cái kia Ngao Ngọc công chúa muốn thảo luận thứ gì? Tâm sự Phật Pháp có thể chứ? Phật Pháp? Đường Tam Tạng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ngao Ngọc một tay chống đỡ nhỏ nhắn cái cằm đáng yêu, nói ra: Cái kia người lấy kinh hẳn là Phật môn bên trong người, đúng lúc bây giờ quen biết Thánh tăng ca ca, như vậy học Phật Pháp cũng không xấu. Phật Pháp nha? Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng hơi hơi trầm ngâm, cái này có thể đâm trúng Đường Tam Tạng vị này đại đức cao tăng chỗ yếu hại. Vẻn vẹn trích hiểu được đọc thuộc lòng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh hắn, có thể giáo dục Ngao Ngọc cái gì Phật Pháp. Lập tức, không hiểu có chút cảm ngộ, Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói: Phật Pháp chỉ là cái làm cho người hướng thiện hình thức thôi. Ngao Ngọc công chúa không cần quá để ý, chỉ cần lòng có từ bi, đó chính là Phật. Là như vậy sao? Ngao Ngọc không hiểu rõ lắm nói: Mỗi người đều là Phật, cho nên lấy ngã Phật từ bi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng rằng giặc phun ra lấy lời thật lòng: Từ bi không phải Phật Pháp, mà chính là tự mình. Đối với cái này, Ngao Ngọc hơi hơi méo một chút đầu, nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp từ bi mặt, ánh mắt bên trong giống như có sóng chấn động. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng cảm thụ được Ngao Ngọc ánh mắt, không hiểu cảm giác được có chút không được tự nhiên, suy nghĩ nhất động, nói sang chuyện khác: Ngao Ngọc công chúa, bần tăng dạy ngươi một bài điệu hát dân gian như thế nào? Tốt lắm. Chấm ngoặc kép. Ngao Ngọc lúc này mừng rỡ đáp. Đường Tam Tạng hơi hơi sửa sang lại một phen trên người trắng thuần tăng bào, khoanh chân ngồi tại bãi sông phía trên, ánh mắt đảo qua bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình Ngao Ngọc, biểu lộ lại là không hiểu yên lặng mở miệng hư nói: Đảm nhiệm sinh đóng lại kiếp, nhẹ nhàng đưa tương đương muôn vàn nhan sắc, lại coi trọng tương đương kính không nhiễm bụi phàm tâm động theo bản năng. Ngao Ngọc cũng theo Đường Tam Tạng cùng nhau hừ. Thế mà, hừ đến phàm tâm động thời điểm, Ngao Ngọc nhịp tim lại là vô ý thức chậm một nhịp. Nhìn về phía Đường Tam Tạng trong ánh mắt phảng phất có ánh sáng, đem cái kia xinh đẹp yên tĩnh hòa thượng bộ dáng ở trong mắt chiếu rọi đến nhất thanh nhị sở. Hôm nay quả dựa vào cùng ngày loại tương đương trong tay trải qua để tâm bên trong tụng tương đương đối thiên đối địa. Tròn ta mộng không có chút nào chú ý tới Ngao Ngọc biểu tình biến hóa đường tam tạng. Đã cách nhiều năm, lại lần nữa hừ lên bài này đã từng thích cực kỳ ca. Nhưng trong lòng thì có một phen hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Nhiều hơn mấy phần đi qua hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ. Đối thiên đối địa, tròn ta mộng, như vậy bần tăng mộng, lại đến cùng nên thứ gì? Ngoặc kép, giới hận giới tăng bất giới thâm tình tương đương tâm cũng không có thể tĩnh tương đương nhưng phòng bị muốn giới si. Lại sẽ siêu phàm tương đương cùng nhập thánh trong lúc nhất thời. Tại chỗ này xà bàn sơn vắng vẻ bãi sông phía trên. Cái kia tràn ngập không hiểu vận vị tiếng ca phiêu đãng vào trong đó. Một thân lấy trắng thuần tăng bào xinh đẹp tăng nhân. Cùng lấy một cái thuần trắng cung trang thiếu nữ xinh đẹp cũng xếp hàng ngồi. Nơi xa có non xanh nước biếc. Phía trên thì là cầu vồng hoành không. Trong mơ hồ chung quanh vô số động vật cũng theo đó an tĩnh lắng nghe cái kia tiếng ca. Hình ảnh kỳ diệu, mỹ lệ, cùng hài hòa. Một khúc kêu thôi. Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc ở giữa bầu không khí lại là không hiểu sinh ra một chút biến hóa. Ngao Ngọc nhìn về phía đường Tam Tạng trong mắt phảng phất có sóng biếc lưu truyền. Lại như có từng mảnh tinh quang. Mà đường Tam Tạng theo tự thân cái kia tràn ngập thiện ý ý cảnh bên trong đi ra ngoài về sau. Trong lúc vô tình nhìn lấy Ngao Ngọc cặp kia dường như biết nói chuyện ánh mắt. Không khỏi nhịp tim đập lại tùy theo chậm một nhịp. Trong nháy mắt đó. Đường Tam Tạng dường như theo cặp mắt kia bên trong thấy được một trận mỹ hảo mộng. Thiếu nữ hoài xuân, chính là mộng, A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng liên thanh tuyên câu Phật hiệu, phá vỡ có chút khó nói lên lời bầu không khí. Ngao Ngọc, còn chỉ là cái không thành thục tiểu long nữ, nhưng đường Tam Tạng không phải, cứu Ngao Ngọc không phải toàn thân áo trắng nhẹ nhàng vương tử. Mà chỉ là cái trắng thuần tăng bào hòa thượng thôi. Có lẽ Ngao Ngọc cái này một thân một mình tại trong núi sâu cô độc ngây người không biết bao nhiêu. Năm tháng tiểu long nữ không hiểu. Nhưng đường Tam Tạng lại là minh bạch. Mượn nhờ đối phương ỷ lại. Lừa gạt tín nhiệm cùng tình cảm. Không thể nghi ngờ giống như là cường giả đối với người yếu bóc lột. Chỉ bất quá, Ngao Ngọc thật không hiểu. Thời khắc này nàng chỉ là sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Chỉ là nhìn trước mắt vị này thánh tăng ca ca. Liền không hiểu sinh ra một loại thỏa mãn cùng cảm giác vui sướng. Nói đến, thánh tăng ca ca, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Bần tăng, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng hô to. Sư phụ, ta lão tôn cũng đến. Chấm ngoặc kép, sau một khắc. Hầu tử liền tự cân đầu vân phía trên rơi xuống đường Tam Tạng trước mặt. Tranh công giống như nói, sư phụ, người đoán ta lão tôn theo Đông Hải lão Long Vương cái kia bên trong đạt được tin tức gì? Tin tức gì? Tại hầu tử trước mặt, khuôn mặt nghiêm một chút, lần nữa khôi phục cái kia đại đức cao tăng bộ dáng đường Tam Tạng mở miệng hỏi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hầu tử cái đuôi mịt mờ hơi hơi nhếch lên. Đắc ý mở miệng nói ra, cái này tiểu bạch long nha. Chính là Quan Âm Bồ Tát cái kia bà nương chuẩn bị cho ngươi tọa kỵ. Lời vừa nói ra, đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc sắc mặt đều ào ào biến đổi. Thế mà, hầu tử lại là không phát giác gì. Ngữ khí càng phát ra kiêu ngạo mà nói ra. Sư phụ, lần này ngươi được thật tốt khích lệ ta lão tôn một phen. Nếu không phải ta lão tôn trong lúc vô tình cùng cái này tiểu bạch long tranh đấu một trận. Sợ là chúng ta liền sai đi qua. Chấm ngoặc kép, cái này ngược lại là tốt. Sư phụ ngươi rốt cuộc không cần mỗi ngày than thở cảm thán cái kia thớt phàm mã cước lực không đủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.